Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 609, Thần Bà Bộ Lạc mời. Ta Tu La Lĩnh cùng Thần Bà Bộ Lạc cũng không gặp nhau à. Các hạ lần này không biết có chuyện gì. Tiêu Mặc nói thẳng, Thánh Sư AB nụ cười trên mặt như cũ, nhưng trong lòng thì nhớ tới Đại Tế Ti bàn giao. AB, ngươi lần này trước đi mời các đại lĩnh chủ muốn đặc biệt lưu ý trong ngàn năm tân tấn lãnh chúa. Nhất là cùng Không Minh có quan hệ lãnh chúa. Bá AB lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một viên lục sắc hình thoi lệnh bài. Lệnh bài bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết bà cốt hai chữ. Cổ tay hắn lắc một cái tướng lệnh bài hướng Tiêu Mặc ném đi. Đồng thời khẽ cười nói. Thụ Đại Tế Ti chi lệnh trước tới mời Tu La lãnh chúa. Nắm lệnh này bài nhưng mang 10 người tiến vào bộ lạc. Cũng sẽ nhớ ức cũng sẽ không bị hao tổn. Đại Tế Ti mời. Tiêu Mặc hai con ngươi nhắm lại. Từ Thánh Sư AB nói tới đến xem. Thần Bà Bộ Lạc còn có Đại Tế Ti tồn tại. Cái này Đại Tế Ti hẳn là tại bộ lạc bên trong thuộc về người có quyền cao chức trọng. Ngay cả cái này AB đang nói đến Đại Tế Ti thời điểm sắc mặt cũng không khỏi đến lộ ra tôn sùng. Chi sắc, dưới mắt nhìn đến cái này Thần Bà Bộ Lạc là thâm bất khả chắc a. Một cái Thánh Sư AB cũng đủ để cho Tiêu Mặc cảnh giác. Còn có Đại Tế Ti. Ai biết bộ lạc bên trong còn có nào cường giả đâu. Ta nếu không đi đâu. Tiêu Mặc trầm mặc một lát. Chậm rãi nói. Phảng phất sớm biết Tiêu Mặc có câu hỏi này. AB thần sắc không thay đổi nói ra. Lần này hơn 100 lãnh chúa đều tại danh sách mời. Còn có số ít thống lĩnh cùng đại lục ở bên trên kỳ nhân dị sĩ. Tu La người có thể yên tâm. Tiêu Mặc trầm mặc không nói gì. AB cái này lời đã rất rõ ràng. Duy nhất một lần mời đại lục ở bên trên hơn 100 lãnh chúa. Còn bao gồm tất cả thánh vương. Cái này cần cỡ nào khí phách. Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức. Chỉ cần có một lãnh chúa hoặc thánh vương không đồng ý. Một trận đại chiến thế tất khó tránh khỏi. Mà Thần Bà Bộ Lạc một thánh sứ liền dám một mình đến đây. Có thể không điểm cậy vào sao. Như thế, AB liền cáo lui trước. Còn đi hướng trạm tiếp theo Bạch Hà Lĩnh. Thánh sư AB khẽ cười một tiếng. Chợt cũng không đợi Tiêu Mặc trả lời. Thân thể nhoáng một cái. Cả người liền hóa thành một đạo lam quang trong chớp mắt biến mất. Canh kim đại lục là sắp biến thiên a, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Lập tức lật tay lấy ra từng viên đưa tin ngọc giản. Một bên triệu tập Man Vũ Hồng quân bọn người. Đồng thời cho đại sư huynh Thanh Hỏa cùng Sở Phong người kiểu này đưa tin. Hỏi thăm tình huống, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ban sơ thời điểm Tiêu Mặc cùng Liệt Sơn Thánh Vương Ngưu Ma lãnh chúa người kiểu này đưa tin thời. Điểm đối phương còn bán tín bán nghi. Coi là Tiêu Mặc là đang nói phét. Cũng không đến hai tháng. Từng người lãnh chúa đều kinh hãi. Lấy Tiêu Mặc chỗ Tu La Lĩnh vì điểm khởi đầu. Từng người lãnh chúa đều là thu được mời. Nhận được Thần Bà Bộ Lạc ban cho lệnh bài. Mới đầu còn có không ít lãnh chúa nhân vật không tình nguyện. Nhưng hơn một tháng trước truyền ra một kiện tin tức lại là để canh kim đại lục ở bên trên tất cả. Lãnh chúa người cảm thấy bất an. Nửa tháng trước, Thanh Đình Thánh Vương dưới trướng áo thương lãnh chúa bất mãn một tên khác thánh sứ Mêm. Tại chỗ đưa ra không muốn tiếp nhận mời. Bị thánh sứ Mêm một chiêu chảm xuống dưới ngựa. Bỏ mình vẫn lạc, áo thương. Tại canh kim đại lục ở bên trên hơn 100 lãnh chúa bên trong thực lực tính là trung đẳng. Xen vào Bạch Hùng lãnh chúa cùng Ô Sơn lãnh chúa cấp độ. Chỉ như vậy một cái lãnh chúa một chiêu liền bị giết. Quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là thánh vương. Như Thanh Đình thánh vương muốn giết áo thương đều không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thánh vương cũng chính là sừng sững tại cao cấp nhất cấp độ lãnh chúa mà thôi. Mà lãnh chúa cấp nhân vật bình thường là rất khó giết chết. Chân linh mảnh vỡ quá nhiều. Chỉ cần có một khối chân linh mảnh vỡ chạy ra cũng không tính là chân chính chết đi. Nhưng, thánh sứ Mêm một chiêu liền giết áo thương lãnh chúa. Dạng này một tin tức là có tính chấn động. Rất nhanh từng cái lãnh chúa đều nhận được tin tức. Tại cái này thiết huyết chấn nhiếp trước mặt. cả đám đều biết ngơ lời. Cho dù là Thanh Đình Thánh Vương đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Tiếp nhận lệnh bài, Tu La Lĩnh Hoàng cung tầng cao nhất, Thanh Hỏa, Sở Phong còn có Liệt Sơn còn có Nguyên Không Minh Thánh Vương dưới trướng mười mấy tên lãnh chúa cả. Đám đều tại, Từ Tiêu Mặc dùng Sâm Mặc Hào chủ hạ một pháo đem Không Minh đuổi đi về sau. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, Tu La Lĩnh địa vị lại bên trên một bậc thang. Chân chính có thể cùng Thánh Vương đặt song song. Không Minh Thánh Vương dưới trướng 10 cái con rể cũng là chịu phục vô cùng. Tu La, theo ý ngươi chúng ta có đi hay là không? Ngưu Ma lãnh chúa nhíu mày nói. Đúng vậy a Tu La, thần bà bộ là kẻ đến không thiện a. Áo Thương một chiêu liền bị giết, cái này đây quả thực. Tu La, theo ta thấy ngươi không bằng cho thần bà bộ lạc cũng tới một pháo. Trực tiếp đem kia bộ lạc cho san bằng. Tầng cao nhất trong đại sảnh, từng người lãnh chúa nghị luận ầm ĩ. Không Minh vừa đi, Tu La trên thực tế liền là Nguyên Không Minh một mạch vương. Những người này cũng là trong lòng lạnh mình, đặc biệt đến bên này tìm kiếm an toàn. Đại sư huynh ngươi thấy thế nào? Tiêu Mặc lại là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Hỏa. Thanh Hỏa khóa lại lông mày, nhẹ giọng nói ra, tiểu sư đệ ngươi chú ý tới không? Hai tên thánh sư AB cùng mêm thế mà bay được. Cái này là vì sao? Còn có mêm thế mà một chiêu liền giết Áo Thương. Nghe nói Áo Thương ở trước mặt hắn tựa như là trẻ con đồng dạng. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngay cả quy tắc chi lực đều không thể điều động. Cái này là vì sao? Tiêu Mặc rơi vào trầm tư. Hai tên thánh sư có thể ngự không phi hành. Cái này là vì sao không người nào biết, mà Áo Thương một chiêu liền bị giết. Cái này liền ý vị sâu xa. Chỉ có hai cái khả năng. Một là đối thủ là giống Dịch Thu Bạch hoặc là huyền ngũ cấp bậc kia. Hoàn toàn nắm trong tay một đầu chí cao quy tắc, tỉ như thời gian, một lời ra thời gian đình chỉ. Áo Thương không có sức hoàn thủ rất bình thường. Nhưng, thần bà bộ lạc tùy tiện phái ra một thánh sứ đều có đế tôn cấp bậc thực lực. Cái này quá mức nghe rợn cả người đi. Trừ cái đó ra, Tiêu Mặc suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một cái khác khả năng. Canh Kim Đại Lục ở bên trên quy tắc áp chế đối thánh sứ vô hiệu. Nói một cách khác, quy tắc áp chế đối Áo Thương là chí mạng, mà đối mêm tới nói, căn bản là chưa nói tới quy tắc áp chế. Bởi vậy quy tắc của hắn chi lực có thể tối đại hóa trưởng khống thi triển. Cái này cũng từ một góc khác độ giải thích vì sao hai tên thánh sứ đều có thể ngự không phi hành. Nói như vậy, thần bà bộ lạc liền là cái quái vật khổng lồ a. Chúng ta căn bản không lay động được. Tiêu Mặc nói khẽ, Thanh Hỏa thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Xem ra là không đi không được. Tiêu Mặc có chút gật đầu, chợt đảo mắt đám người một chút. Chư vị, thần bà bộ lạc mặc dù cường đại, nhưng nhìn cũng vô ác ý. Tục truyền trong bộ lạc có vô tận bảo bối. Ta sao không thuận thánh sư ý tứ? Đi một lần lại có làm sao? Trong đại sảnh, từng người lãnh chúa nghe thấy Tu La đều nói như thế lúc. Từng cái đều an tĩnh lại. Nếu là ngay cả có được rất nhiều thủ đoạn Tu La đều không biện pháp. Muốn bọn hắn đi cùng thần bà bộ lạc đụng một cái. Bọn hắn căn bản không kia lá gan. Thôi được. Dù sao đại lục ở bên trên hơn 100 lãnh chúa đều nhận được tin tức. Đi một lần lại có làm sao? Đúng, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Có nhiều người như vậy, muốn chết chung chết, rất nhanh, từng cái lãnh chúa đều có quyết đoán. Ngay cả Sở Phong cùng Liệt Sơn Thánh Vương đều quyết định tiến về. Bị bức phải không có cách nào khác. 3 ngày sau, ấn một lãnh chúa mang lên 10 tên tùy tùng phối trí. Từng cái chuẩn bị đầy đủ. Tới đồng thời, mấy chục vạn dặm bên ngoài Thanh Đình Thánh Vương cũng dẫn đầu dưới trướng mấy chục lãnh chúa. Một nhóm mấy trăm người cưỡi tuấn mã đã đang đuổi hướng thần bà bộ lạc trên đường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http